Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 10, thiên tú đều không có như thế thanh tú. Ngươi muốn làm gì? Nhìn lấy đi tới, khí chàng cường đại Diệp Chân. Lý Văn sắc mặt có chút trắng xám, lùi lại mấy bước, cái này người đến tột cùng là ai? Thì liền Vương Nghê đều không dám phản kháng một chút. Phải biết, Vương Nghê vương gia thế nhưng là vài tỷ thân gia nha. Làm gì, ngươi dạng này người, ta còn thật không biết đệ đệ ta là làm sao coi trọng ngươi. Ta tùy tiện tại ven đường tìm một cái, đều so với ngươi còn mạnh hơn. Nhìn đến, đệ đệ ta thật đúng là mắt mù, mới có thể tìm ngươi như thế một cái tiện hóa làm bạn gái. Diệp Chân nhìn đến, không có chút nào khách khí. Cửu tỷ, Diệp Thần nghe đến, cái trán có một vệt mồ hôi lạnh. Chừa cho ta chút mặt mũi được hay không? Đệ đệ, ngươi không có cùng cái này tiện hóa làm loại sự tình này đi. Bằng không, ta muốn dẫn ngươi đi bệnh viện. Diệp Chân sắc mặt nghiêm túc mà nghiêm túc, nhìn về phía Diệp Thần. Làm sao? Diệp Thần nghe đến, sắc mặt nghi hoặc, chính mình cửu tỷ đến tột cùng muốn làm gì? Một mặt mộng bức nha. Công tử, đây là ta mới vừa rồi giúp tiểu thư điều tra. Mà ở bên cạnh, tiểu bạch bóng người đi tới, đưa cho Diệp Thần một phần văn kiện, sắc mặt đồng dạng nghiêm túc. Cái này, chấm ngoặc kép, làm Diệp Thần nhìn đến văn kiện bên trong nội dung thời điểm, sắc mặt càng là âm trầm, thoáng cái, mặt sạm lại, không nghĩ tới, ta thế mà liền lốp xe dự phòng cũng không bằng. Khó trách, mỗi lần ngươi đều nói muốn về sau, về sau, về sau, ha ha ha. Ta cảm ơn ngươi. Nhìn trong tay văn kiện, Diệp Thần có thể nói là đổi mới tam quan. Không có là được. Bằng không, chúng ta Diệp gia khả năng liền muốn tuyệt chủng. Diệp Chân nghe đến, gật gật đầu, đùng cầm qua Diệp Thần tay bên trong văn kiện, một thanh vứt cho Lý Văn. Ngươi dạng này người, đánh ngươi, còn ngại làm bẩn tay ta. Không có chút nào hiểu tự ái nữ nhân, không xứng để cho ta động thủ. Hiện tại đã phân, về sau đừng để ta nhìn thấy ngươi. Bằng không, đừng trách ta không khách khí. Dạng này nữ nhân, còn thật có thể, mỗi mấy ngày đổi một cái. Loại này người, quả thực cũng là làm bẩn người khác nha. Cái này, làm sao có thể? Làm Lý Văn nhìn đến văn kiện bên trong nội dung thời điểm, thoáng cái quỳ trên mặt đất, mặt mũi tràn đầy chấn kinh, thất hồn lạc phách, làm sao có thể? Chính mình tại nhà khách phong hoa tiết nguyệt sự tình, bọn họ làm sao có thể điều tra đến như thế rõ ràng, như thế kỹ càng, quá mức thật không thể tin đi. Đệ đệ, đi thôi, muốn nữ nhân lời nói cho tỷ tỷ, tỷ tỷ giới thiệu cho ngươi mấy cái tốt, toàn bộ đều là tỷ tỷ ngươi ta bạn thân nha. Tại Diệp Thần còn chưa kịp phản ứng thời điểm, một đôi tay ôm lấy đầu hắn. Cửu tỷ, thả ta ra. Dạng này sẽ chết. Diệp Thần bất đắc dĩ, quá mức không thở nổi đi. Vì cái gì chính mình cửu tỷ như thế ưa thích động tác này? Trời ạ, ngốc đệ đệ, nếu như không là ta là tỷ tỷ của ngươi, tỷ tỷ giúp ngươi giải quyết, loại nữ nhân này có cái gì ưu điểm? Diệp Chân nói xong, trực tiếp nhanh chóng đi. Thiếu gia, ngươi không sao chứ? Tại Vương Nghê bên cạnh bảo tiêu nhìn đến Diệp Chân nhanh chóng đi thời điểm, lúc này mới nhanh chóng hướng về Vương Nghê đi tới, giúp Khuân mở từng cái bao tải NDT. Không có việc gì. Vương Nghê sắc mặt tái nhợt, cái trán có huyết dịch chảy ra mà không hề hay biết. Đoạt lấy đến Lý Văn tay bên trong văn kiện, nhìn thấy phía trên tin tức thời điểm, sắc mặt thoáng cái triệt để trắng xám. Trên đầu là một mảnh xanh mượt thảo nguyên. Tại bọn họ kết giao thời điểm, Lý Văn thế mà còn để hơn mấy chục cái người khác nhau tiến vào nàng ở sâu trong nội tâm. Vừa nghĩ tới Diệp Thần vừa rồi nói câu nói kia, thì cảm thấy mình trên đầu quả thực cũng là một mảnh đại thảo nguyên nha. Khó trách, mỗi lần đều như vậy ép. Không đúng, người tới, nhanh điểm mang ta đi bệnh viện. Ta muốn làm toàn thân kiểm tra. Sau cùng, thậm chí trực tiếp gầm hét lên. Nếu như không cẩn thận trúng thưởng, chính mình chẳng phải là chỉ có khả năng chờ chết. Bi kịch nha. Vương Nghê, sự tình không phải ngươi muốn như thế. Nhìn lên trước mặt Vương Nghê, Lý Văn sắc mặt cuống cuồng. Không nghĩ tới, chính mình thế mà nhìn nhầm. Hiện tại nàng, duy nhất khả năng cũng là nắm chắc Vương Nghê cái này phú nhị đại. Bằng không, nàng thì không có gì cả nha. Bành thế mà, tại nàng bắt lấy Vương Nghê tay thời điểm, Vương Nghê lại là hung hăng một chân đạp ra ngoài. Cái này khiến nàng bóng người càng là nằm ở bên cạnh trên mặt đất. Sắc mặt tái nhợt, đừng đụng ta, bằng không, đừng trách ta đối ngươi không khách khí. Vừa nghĩ tới chính mình phao lại là loại kia tùy tiện cô nàng. Có thể nói, quả thực cũng là đi ra bán. Vương Nghê nội tâm đều tại thổ huyết nha. Thiếu gia, mà ở bên cạnh Bảo Tiêu nhìn đến Vương Nghê hướng về Ferrari đi qua. Thất tha thất thểu, thì liền giày đều rơi thời điểm. Từng cái nhanh chóng theo sau. Nếu như ta có chuyện gì, ta giết chết ngươi. Vung câu nói tiếp theo. Nhanh chóng đi, cái này, chấm ngoặc kép, người bên cạnh nhìn đến. Triệt để mắt trợn tròn. Đây là có chuyện gì? Vừa mới còn êm đẹp cầu hôn, hiện tại làm sao trở mặt thành thù? Có thể nói, quả thực cũng là một mặt mộng bức nha. Thiên tú đều không có như thế thanh tú nha. Ai biết, đó là cái gì văn kiện? Lực sát thương thế mà như thế cường đại. Nhìn lấy bên cạnh một phần văn kiện, tất cả mọi người sắc mặt nghi hoặc. Bất quá chỉ là một phần văn kiện mà thôi. Đến mức lực sát thương cường đại như thế sao? Mẹ ta nha, lít nhít, đây đều là mở ép ghi chép. Mỗi ngày một người, thì không mang theo nặng. Ngọa tào, không thể nào, lại là thật. Tuy nhiên nghe nói qua có dạng này người, bất quá chưa từng gặp qua. Hiện tại thấy một lần, quả nhiên bội phục, cặn bã nữ cặn bã lên. Liền không có kẻ đồi bại sự tình gì. Khó trách cả đám đều ồn ào phải đi bệnh viện. Nguyên lai là bởi vì cái này. Mẹ ta nha, dạng này người, về sau ai còn sẽ lấy. Không có bệnh đều sẽ trêu chọc một thân bệnh đi. Đặc biệt là, loại kia bệnh, còn không có thuốc trị liệu nha. Đúng nha, đúng nha. Một người nữ sinh lại thế nào không tự ái. Cũng không đến mức khủng bố như vậy đi. Không mang theo nặng, lợi hại, lợi hại. Ngoặc kép, cừu tỉ, đau đau đau. Đừng đừng đừng. Mà tại một cái khía cạnh khác, tại một nhà trong bệnh viện, một đạo thanh niên bóng người bị một vị có khuynh quốc khuynh thành dung nhan thiếu nữ níu lấy lỗ. Tai, sắc mặt bất đắc dĩ. Chính mình cái này cừu tỉ, tính cách quả nhiên đầy đủ nóng này. Hừ, nhìn lấy Diệp Thần mày nhăn lại bộ dáng. Diệp Chân cuối cùng vẫn là mềm lòng. Buông tay, ở bên cạnh cái ghế ngồi xuống. Trong tay là một phần báo cáo. Đệ đệ, ngươi có biết hay không? Chúng ta Diệp gia chỉ có ngươi một cái dòng độc đinh. Ngươi nếu là có lấy cái gì không hay xảy ra, về sau Diệp gia liền không có hương hỏa. Ta chắc là phải bị phụ thân mắng chết. Nhìn đệ đệ mình, Diệp Chân sắc mặt có chút phẫn nộ. Cửu tỷ, ta không phải nói sao? Không có, một lần đều không có. Nhìn đến đi, lần này, ngươi thì tha thứ ta đi. Cửu tỷ, Diệp Thần nhìn đến, nhanh chóng giúp ấn ma, xoa bóp Diệp Chân vai. Có thể nói, Diệp Chân dáng người vô cùng nóng này, chỉ là giúp ấn ma mà thôi. Thế mà đều có thể nhìn đến một mảng lớn trắng như tuyết. Ai, ngươi cũng trưởng thành, kìm nén khó chịu, nhưng là, cũng không nên tìm mặt hàng này. Diệp Chân nghe đến, nhẹ nhàng thở dài một tiếng, muốn không phải ta là ngươi cửu tỷ. Ta trực tiếp giúp ngươi tính toán. Bất quá chỉ là một cái. Có thể nói, chính mình cái này đệ đệ, còn thật để cho mình không an lòng. Cửu tỷ, đi đâu? Nhìn lấy Diệp Chân đứng lên. Diệp Thần cười hì hì. Nhanh chóng theo sau. Về nhà, trời tối. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.